Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1170, Phong Vũ Đồng Tâm Tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong lời nói này, Lâm Dịch trong đầu không tự chủ hiện lên một đứa bé, đó là hắn và tiểu yêu tinh nữ nhi, Lâm Tư Quân Lâm Dịch hai đứa bé, huyết mạch thể chất lại các không giống nhau, được cho trời đất khác biệt. Lâm Thiếu chợt vừa sanh ra, liền dẫn phát thiên địa dị tượng, mấy đại thánh thú tới đông đủ, dung hợp nhiều bao cường hãn huyết mạch còn tuổi nhỏ đều đã có thể vào Nam ra Bắc. Mà tiểu Tư Quân nhưng chỉ là thân thể phàm thai, nhìn qua rất là phổ thông, thật yên lặng hàng sanh ra được. Nhưng theo Lâm Dịch, Lâm Thiếu tương lai thành tựu, lại chưa hẳn có thể siêu việt muội muội của hắn. Lâm Thiếu hàng sanh ra được cơ sở rất cao, sau này cũng chưa chắc có thể bị quá tổn thất nặng nề, nhưng tiểu Tư Quân lại bất đồng. Thần Côn cũng thâm ý sâu sắc nói với Lâm Dịch qua, hắn gần như có thể nhìn thấu Lâm Thiếu tương lai, nhưng nhìn không thấu tiểu Tư Quân vận mệnh, nàng xem tựa như thân thể gầy nhỏ trong, tràn đầy quá nhiều ẩn số cùng không xác định. Đối với đông đảo hài đồng mà nói, nguyên bản khô khan nhàm chán truyền đạo quá trình, tại Lâm Dịch giảng giải dưới, trở nên sống động. Bất chi bất giác, hoàng hôn hàng lâm, chọn một buổi chiều phảng phất trong chớp mắt liền đi qua, nhưng đông đảo hài đồng nhưng không có rời đi ý tứ, còn đang thụ nghiệp tràng lên tụ tinh hội thần nghe giảng. Chẳng biết lúc nào, Phong Vũ Đồng cũng ngồi ở thụ nghiệp tràng ở giữa cùng một bọn con nít cùng nhau nghe Lâm Dịch truyền đạo, liên tục xác minh đạo của mình pháp. Ngắn ngủn mấy canh giờ, Phong Vũ Đồng dĩ nhiên cảm thấy đại có sở hoạch, tu vi đều có sở tinh tiến. Phong Vũ Đồng trong lòng nghĩ ngợi nói. Cái này có thể chính là câu kia nghe quân nói chuyện, đọc sách 10 năm. Mà Lâm Dịch cũng tựa hồ quên mất thời gian, đem sở học mình sở ngộ dốc túi truyền cho, không có tàng tư. Trong thoáng chốc Lâm Dịch bỗng nhiên phát hiện mình đạo hạnh càng sâu, tu vi hướng về vương cấp chậm chạp lại kiên định rảo bước tiến lên. Trong nháy mắt này, Lâm Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Toàn bộ quá trình, nhìn như là Lâm Dịch tại truyền đạo, nhưng là đem bản thân suốt đời sở học tu chi đạo một lần nữa trải vuốt sợi, biện chứng. Tích lũy, lắng đọng một cái quá trình. Trong quá trình này, Lâm Dịch đối với đạo pháp lý giải trở nên càng sâu, càng thấu triệt, đối với mình tu vi đề cao cũng là rõ ràng. Cũng không lâu lắm, thụ nghiệp tràng bên ngoài tới một chút tu sĩ, bọn họ đều là những hài đồng này cha mẹ của. Nguyên bản lúc này, bọn nhỏ từ lâu về nhà, nhưng hôm nay lại có chút cổ quái. Hơn nữa rất nhiều tu sĩ đều nghe nói, hôm nay sẽ có một cái nhân giới tu sĩ đến giáo dục hài tử của bọn họ. Có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đông đảo phụ mẫu đối với Lâm Dịch dù sao không biết có chút yên lòng chẳng được liền không hẹn mà cùng tìm đến. Những tu sĩ này đi tới thụ nghiệp tràng bên ngoài, lại kinh ngạc phát hiện hài tử của bọn họ đang tập trung tinh thần nghe trước mặt cái kia bạch sam tu sĩ truyền đạo, thần sắc đúng là chưa bao giờ có chuyên chú, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một loại sùng bái. Gì kỳ quái, bọn họ đối với con của mình hiểu rõ nhất rất là ham chơi, mặc dù là nghe giảng cũng sẽ không giống hôm nay như vậy đàng hoàng. Chưa phát giác ra đang lúc đông đảo tu sĩ dề gần một chút có chút ngạc nhiên, cái này bạch sam tu sĩ đến tột cùng tại giảng cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này vừa nghe cũng không tốt, những người này cũng liền đắm chìm trong Lâm Dịch giảng thuật đạo pháp trong, vô phương tự kiềm chế. Chỉ cảm thấy Lâm Dịch mỗi một câu nói, đều lộ ra một cổ thâm ý, nhiều lần cân nhắc thu hoạch nhiều, được ích lợi không nhỏ. Mọi người theo bản năng chuyển bước đi vào thụ nghiệp tràng. Chỉ trong chốc lát toàn bộ thụ nghiệp tràng người trên số cấp tốc tăng còn nhiều gấp đôi, tạo thành một màn quỷ dị vô cùng tình cảnh. Từng cái một đại nhân coi chừng con của mình, ngồi trên chiếu, hết sức chuyên chú nghe trước mặt bạch sam tu sĩ giảng đạo luận pháp, dĩ nhiên mảy may chưa phát giác ra thời gian trôi qua. Lại đi tới một canh giờ, màn đêm buông xuống, trên bầu trời đầy sao ánh sáng ngọc lóng lánh bầu trời đêm, cùng Lâm Dịch nấp trong cơ thể huyệt khiếu trong tinh thần thần lực diêu tương hô ứng, sinh ra một loại hoàn mỹ cộng minh. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch phảng phất cùng toàn bộ bầu trời đêm hòa làm một thể, tuy hai mà một. Tại thụ nghiệp tràng đông đảo tu sĩ, hài đồng trong mắt Lâm Dịch giống như huyễn hóa thành khắp thương khung dưới làm phát sáng một ngôi sao. Lâm Dịch thở ra một hơi thật dài, ngửa đầu nhìn trời, trong tròng mắt lóe lên tinh quang, dĩ nhiên so với trên bầu trời tinh thần còn muốn lóa mắt ánh sáng ngọc. Muộn rồi, mọi người tán đi. Qua nửa ngày, Lâm Dịch nhẹ huy tụ bào, nhẹ giọng nói ra. Nói xong, Lâm Dịch bồng bềnh mà đi, trong chớp mắt đã hiểu vô tung tích. Cũng không biết trải qua bao lâu, đông đảo tu sĩ mới bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương chấn động cùng vui sướng. Một chút trước đây bắt đoán không ra, mập mờ cái nào cũng được vấn đề, lại đang Lâm Dịch truyền đạo trong quá trình sáng tỏ thông suốt giống như thể hồ quán đỉnh, hiểu ra. Đây thật là nhân giới phi thăng người, tốt như vậy giống không gì không biết, Người này thật là thần nhân, một phen nói cuối cùng đạo pháp chân đế cùng huyền bí, được ích lợi không nhỏ a, ai, sớm biết như thế, chúng ta sớm một chút đến thì tốt rồi. Đông đảo hài đồng còn không có thế nào, cha mẹ của bọn họ lại lớn phát cảm khái, tiếc hận không thôi, tu vi càng cao, vượt qua có thể cảm nhận được Lâm Dịch truyền lại chi đạo chỗ chân quý. Nhi tử, ngày mai các ngươi lão sư vài điểm bắt đầu giảng bài truyền đạo. Qua buổi trưa, một đứa bé con đáp. Ngày mai nên sớm một chút đến, nghe cái này Lâm Dịch giảng giải một phen, dĩ nhiên so với chính mình khổ tu 10 năm đều còn mạnh hơn nhiều. Lúc này, Lâm Dịch còn không biết chuyện hôm nay sẽ ở sau này trong thời gian, tại Tiên Thiên Thành trong tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng cùng oanh động. Đông đảo tu sĩ mang theo con của mình đều ly khai, tại chỗ chỉ còn lại có Phong Vũ Đồng cùng Phong Tử Hiên hai người. Phong Vũ Đồng nhìn Lâm Dịch rời đi phương hướng, đôi mắt đẹp mê ly, ánh mắt phức tạp lẩm bẩm một tiếng. Lâm Dịch, ngươi đến tột cùng là cái người thế nào? Tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi, chúng ta trở về đi. Phong Tử Hiên ở một bên xé dưới tỷ tỷ ống tay áo. Phong Vũ Đồng trong lòng khẽ động, đột nhiên xoay người, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Phong Tử Hiên, đem người sau lại càng hoảng sợ. Phong Tử Hiên khiếp xanh xanh nói ra, tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Phong Vũ Đồng ngồi xổm người xuống, nhìn ngang Phong Tử Hiên hai mắt một chữ một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hiên, ngươi nói cho tỷ tỷ tại Chu Ma chiến trường các ngươi gặp phải Lâm Dịch sau tình huống, ta bảo đảm sẽ không nói ra đi. Phong Tử Hiên quyệt cái miệng nhỏ nhắn, khó khăn nói. Không được, Tử Hiên đã đáp ứng Lâm đại ca, không có đem sự kiện kia nói cho người ngoài. Tử Hiên, tỷ tỷ cũng không phải là ngoại nhân Nga, liền tỷ tỷ cũng không có thể nói cho. Tử Hiên, ngươi nói, tỷ tỷ có không thương ngươi? Tử Hiên, qua nhiều năm như vậy, tỷ tỷ lúc nào để cho ngươi bị người khi dễ qua? Tử Hiên, Phong Vũ Đồng nhõng nhẽo cứng rắn cua thiếu chút nữa đem khi còn bé giúp Phong Tử Hiên thay tả chuyện đều giảng một lần. Phong Tử Hiên sắc mặt quính lên, liền vội vàng cắt đứt đạo. Nói chung, Lâm Đại ca, hắn so với ngươi nghĩ phải mạnh hơn. Hơn nữa Lâm Đại ca nếu là đi tranh tướng bảng lên thứ bậc khẳng định so với ngươi và Đinh Đại ca cao, thậm chí có cơ hội xông vào trước thập. Trước thập, Phong Vũ Đồng thân thể mềm mại chấn động, hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Trước 10 thần tướng cũng đều là tuyệt thế thần tướng, Tử Hiên, lời như vậy ngươi cũng không thể nói lung tung. Dừng một chút, Phong Vũ Đồng thiểm động, đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong hiện lên một cái giảo hoạt, biểu môi nói. Ngươi hài tử này ta còn không biết, nhất định tại thổi loạn một lần. Nói xong, Phong Vũ Đồng còn cố ý khinh miệt nở nụ cười vài tiếng. Cách chương.